Chương 9, sư phụ cu nở dê có kim cô đồng. Lão phụ hài lòng gật đầu, đem trong tay quần áo đưa đến Tạ Vân Phi trong tay, lại đang bên thai của hắn, thấp giọng đọc lên kim cô chú. Nói đến thần kỳ, mỗi khi lão phụ niệm tụng một câu, hắn hệ thống bảng bên trong liền có đối ứng chú ngôn xuất hiện. Chờ đến gia phụ niệm tụng xong, liền thấy nhà mình thuộc tính bên trong liền có thêm một cái kim cô chú kỹ năng. Nhớ kỹ sao? Lão phụ trịnh trọng hỏi, cái kia một mặt nếp may, gần trong gang tấc. Tạ Vân Phi cố nén nội tâm nôn mửa, thầm nghĩ Bồ Tát vì sao sẽ có cái này ham mê, liền ưa thích biến hóa xỉu nhân đến dọa Đường Tăng. Tạ Vân Phi trong lòng đậu đen rau muống không thôi, trên mặt lại cung kính nói ra, đã nắm giữ. Nghe một lần liền nhớ kỹ ngươi con ta nghe một chút. Lão phụ không tin. Tạ Vân Phi im lặng đến cực điểm, than bùn bản thần tăng có cần phải lừa ngươi sao? Thế nhưng là tại lão phụ ánh mắt hoài nghi bên trong, nắm đấm không có khác Tạ Vân Phi đáng xấu hổ khuất phục. Sau đó đối với giao diện thuộc tính, bô bô đem chú văn đọc một lần, sau đó liền thấy một mặt ngốc trệ bộ dáng lão phụ. Ngươi làm sao rồi? Tạ Vân Phi ân cần hỏi han. Không có khả năng, không có khả năng. Lão phụ giống như là bị đả kích đồng dạng, thất hồn lạc phách liền hướng phía ven đường đầu kia đi. Uy làm sao a? Tạ Vân Phi nắm lấy đầu, ta không phải liền là đọc một lần chú văn a, Bồ Tát tỷ tỷ có cần phải như thế hoa dung thất sắc a? Ờ, không đối làn đếp may thất sắc a. Đang lúc Tạ Vân Phi đầu góc mơ hồ thời điểm, hắn nghe được lão phụ nam nam nói ra, nhớ năm đó ta thế nhưng là có 100 lần a, vì cái gì tiểu tử này một lần liền biết, chẳng lẽ đây chính là Phật tổ nói, người so với người, tức chết người sao? Sau một khắc, không đợi Tạ Vân Phi an ủi, lão phụ liền đã hóa thành kim quang, biến mất tại chân trời. Ngoạ tào nguyên lai bại lộ thân phận là nguyên nhân này a. Tạ Vân Phi không nghĩ tới trong lúc vô hình gian lận, lại tổn thương Quan Âm tỷ tỷ lòng tự trọng, quả nhiên là nghiệp chướng nặng nề. Ta thật không phải cố ý. Tạ Vân Phi nắm vuốt quần áo, tâm tình lại tốt lên, quay lại nhất định phải đổi bộ thánh đấu sĩ sáo trang cho con khỉ. Nửa canh giờ không đến, ngồi trên lưng ngựa ngủ gật Tạ Vân Phi nghe được một tiếng vang thật lớn, sau một khắc liền thấy bạch mã ngay phía trước ném ra một cái hố to, từ bên trong còn bay ra nhàn nhạt khói xanh, hai cái chân do cờ ta y ngoa y hồ, hai cái bắp chân còn thỉnh thoảng đong đưa một chút. Tạ Vân Phi từ trên ngựa nhảy xuống tới, đi đến hố xuôi theo, lại là khỉ cái trợn trắng mắt nằm tại đáy hố. Cái con khỉ này toàn thân đen nhánh, qua nửa ngày mới từ đáy hố bò lên đi ra. Tạ Vân Phi cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đây là tai nạn trên không hay là thế nào này? Sẽ ngươi cũng không có con ta, làm sao còn là từ trên trời rớt xuống? Ai cần ngươi lo? Đầu khỉ ngụy biện nói, ánh mắt lại tập trung vào trong tay Tạ Vân Phi quần áo, hai mắt quang mang bắn ra bốn phía, không che giấu được chi tình. Nguyên lai ngươi tốt cái này miệng, như thế rác rưởi phong cách, đầu khỉ thế mà ưa thích, nếu ưa thích, vậy thì dễ làm rồi. Tạ Vân Phi cố ý nói ra, ngươi con khỉ này, không phải nói ngồi đợi ta bị manh thu ăn a? Ngươi trở về làm cái gì? Ta trở về nhìn ngươi chết không có á? Khỉ cái mạnh miệng đến cùng. Vậy ta sống rất thoải mái, ngươi có phải hay không rất thất vọng a? Tạ Vân Phi một bên nói, một bên đung đưa quần áo, nhất là cái kia đỉnh xấu đến nổ mũ kim hoa. Hết lần này tới lần khác Tôn Hầu Tử rất dính chiêu này, sáng lấp lánh hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào trong tay Tạ Vân Phi mũ kim hoa, cu nở dê mặc kệ Tạ Vân Phi trêu chọc, mặt dạn mày dày nói ra, con lư ai cho cờ cây gậy, cái này quần áo cùng non có thể hay không cho ta mặc ai cho ngươi? Đơn giản chính là trò cười. Tạ Vân Phi dùng tay chỉ đầu khỉ, cười lạnh nói, một cái luôn mồm muốn làm thịt ta ra hỏa, một cái phản bội ân nhân đồ đệ, vì sao muốn để ta cho ngươi quần áo? Ngươi mẹ nó đem ta đưa cho ngươi vơ sẽ thành vỡ nát, ngươi cũng đã biết bản thần tăng vì làm tốt đầu kia, ta nhịn suốt đêm a, ngươi tên hôn đàn này. Sư phụ Tôn Ngộ Không nhìn qua Tạ Vân Phi ga ho the tờ bộ dáng, đồng nhiên nhớ lại nàng lần thứ nhất bái nhập Tam Tinh Động, lúc kia nàng cu nở dê có một cái nghiêm khắc mà quan tâm nàng sư phụ, nhưng là trong quá khứ nhiều năm như vậy, đến cùng bao lâu nàng giống như đều muốn quên đi, tựa hồ nhiệt huyết dâng trào trái tim, sớm tại trăm năm trước liền triệt để đã chết đi, coi nhẹ xuân hạ thu đông, chỉ có cái kia tràn ngập lồng ngực hận ý. Ta làm sao lại quên a? Sư phụ ta giống như đã mất đi rất nhiều, rất nhiều a. Tôn Ngộ Không lòng có xúc động, trước mắt cái này miệng như đao sú hòa thượng, mặc kệ chính mình thái độ như thế nào ác liệt, giống như cái này nhặt được sư phụ, cũng sẽ không chân chính sinh khí, cứ việc làm một đầu không dễ nhìn quần, đó cũng là bỏ ra hắn một đêm thời gian. nhưng là nàng lại đem đoán khí rơi tại trên đầu của hắn, mà lại đem hắn vất vả một đêm vớ cho kéo nát nhừ. Nghĩ đến những này, Tôn Ngộ Không đống nhiên chạy tới một chút thấy náy. Ngộ Không muội tử cúi đầu, nhìn chằm chằm trong tay xinh đẹp quần áo, hốc mắt có chút ướt át. Hôm nay nàng đem sư phụ nhét vào rừng cây, còn nguyền rủa ra hỏa này bị lao hổ ăn hết. Thế nhưng là sư phụ không chỉ có không có oán hắn, còn chuẩn bị cho hắn một bộ quần áo mới. Sư phụ Ngộ Không muội tử đột nhiên vọt tới trước mặt Tạ Vân Phi, doa đến Tạ Vân Phi liền lùi mấy bước, cảnh giác nói ra, ngươi muốn làm gì lại muốn đánh sao ta cho ngươi biết, ngươi nếu là lại làm loạn, ta cần phải kêu A Ngộ Không muội tử lại là một thanh nhào vào Tạ Vân Phi trong ngực, cái đầu nhỏ dùng sức tại Tạ Vân Phi trong ngực cọ lấy, ngoan tựa như là chỉ chim cút. Trong nháy mắt manh hóa Ngộ Không muội tử, để Tạ Vân Phi trở tay không kịp, xưa nay ưa thích nói lời ác độc hắn, đều cảm nhận được lớn lao trấn an. Tạ Vân Phi nhẹ nhàng ôm lấy Ngộ Không, có chút cảm khái nói ra, Ngộ Không, ngươi bình thường phải giống như hiện tại ngoan như vậy mà nói, vậy vi sư làm sao nhẫn tâm răn dạy ngươi đâu. Ửng, ta đã biết. Ngộ Không buồn bực tiếng nói, một tay lại không thành thật mò tới Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi giật mình kêu lên, cái con khỉ này làm sự tình thiên mã hành không, làm sao ôm ôm, tay liền bóp nơi đó đi, ngươi sở loạn cái gì. Tạ Vân Phi nói nghiêm túc. Ngộ Không thẹn thùng tới lui cái đầu nhỏ, nhăn nhó đung đưa vòng eo, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ta là lần đầu tiên ôm người khác, có chút khẩn trương, cho nên muốn sờ một cái kiên cố địa phương. Thế nhưng là ngươi nắm chắc vi sư nhị đệ làm cái gì. Tạ Vân Phi đầu đầy mồ hôi, con khỉ lực tay lớn đến kinh người, thiên quân kim cô đồng đều múa vô cùng dễ dàng, nếu là lực tay hơi hơi lớn một chút như vậy, đến lúc đó bẹp một tiếng, mẹ nó bản thần tăng chẳng phải là biến thái giám. Ngộ Không ngẩng đầu cao mày, nghi ngờ nói, sư phụ tại sao phải có một cây kim cô đồng, ngươi có phải hay không đối với cây gậy loại đồ vật, đều đặc biệt ưa thích. Ra Tạ Vân Phi thử muốn rời Ngộ Không cái kia tử vong chi thủ, thế nhưng là không có di động mảy may, mà lại con khỉ sợ bị Tạ Vân Phi rời, trên tay không tự giác dùng một chút xíu lực đạo. Ở Tạ Vân Phi thân thể cung đỏ ra con tôm đồng dạng, vội vàng hô, buông tay muốn gây mất.